Mê Thất, chương 160, góc truyện audio.com. Tà vỗ nhẹ vào đầu mình, Phong tuy rằng là người tốt nhưng dù sao cũng không thân chẳng quen với ta, tốt hơn hết là nên ít làm phiền người khách. Không nghĩ tới đến khi thuốc sắp hết, Phong lại tìm đến tay nhìn lọ thuốc mới trong tay ta, ngượng ngùng nói. Thật sự là làm phiền ngươi quá. Không phiền toái gì cả, dù sao cũng không đắt. Hắn ngừng một chút lại nói tiếp, bằng không, mỗi tháng trừ vào tiền lương của ngươi đi. Quan tâm đến tâm tình của ta, Phong bổ sung nói. Được, ta vội vàng gật đầu, thuốc này không đắt tiền, chỉ là chút thuốc đông y ngao chế. Ta khá thân với vị thầy thuốc kia cho nên ngươi không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Ta cảm kích nói, thật cảm ơn ngươi, ta tin tưởng hắn là bằng hữu, nhưng thứ không thuộc về ta, sao có thể yêu cầu quá đáng. Gần 2 tháng sau, khi đang đi dạo ta nhìn thấy một thầy thuốc đông y, ta cảm thấy rất cao hứng liền cùng vị lão nhân kia tóc bạc kia hàn huyên một hồi. Khi nói đến vấn đề đau đầu ta nhịn không được khâm phục nói, thuốc đông y thật sự là thần kỳ a, kết quả khiến lão nhân cũng hiếu kỳ dị thường, vì thế chiều ngày hôm đó ta liền đưa cho lão một viên thuốc. Vừa mở ra, lão nhân liền nói cho ta biết tuy đã nghiền thành bột nhưng đây không phải là thuốc đông y, trong lòng ta bắt đầu sinh nghi, có thể là vì Phong muốn an ủi ta. Chấm, thế nhưng ta vẫn không có cách nào yên tâm được. Sau vài ngày đấu tranh ta chịu đựng đau lòng, quyết tâm mua hộp thuốc đắt tiền mà hồi trước ta dùng, xé túi ra, màu sắc viên thuốc nhỏ bên trong ở cùng với thuốc Phong đưa giống nhau như đúc, sau khi nghiền nhỏ cơ hồ không hề khác nhau. Ta thoát lực ngã ngồi trên giường, Phong không thể nào biết bệnh của ta, như vậy, là ai đã nói cho hắn biết, thuốc kia, là ai nói cho hắn, muốn hắn giao cho ta. Chấm, hàn ý từ dưới chân dâng lên, ta ôm lấy hai tay, lẳng lặng hít thở. Là bọn hắn sao, sẽ không, ta cắn móng tay, miên man suy nghĩ, có thể là trùng hợp hay không, liệu có thể trùng hợp như vậy không, không thể nào, một đêm vô miên, ta quyết định thử thăm dò suy nghĩ của hắn. Hoàn đệ nhất bách lục thập chương, cách chương.